Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1333, loạn hư không? Loạn âm dương, ngoại vực thiên ma có thể ở chỗ này tự do có tổ chức hành động. Nói cách khác, đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử cũng ủng có nhất định quyền chủ động. Thạch Đầu Tử tự lẩm bẩm, suy nghĩ đang nhanh chóng vận hành bên trong, hơi trầm ngâm một chút, hắn lại tiếp tục lại nói, nhưng là, hắn lại cùng đều biến đám người kia ngựa không hợp nhau. Theo ta được biết, đều biến đội ngũ bên dưới, lại có đội một, là đại thần sử ban cho hắn nhân viên nồng cốt, này một nhóm người, lại có thể làm việc cho ta. Ừ, một bên như vậy lẩm bẩm. Thạch Đầu Tử suy nghĩ, cũng vận hành tới đỉnh phong, bằng vào hắn sống không biết bao nhiêu năm trí tuệ, ở rất trong thời gian ngắn, một cái mới tinh cục, đã tại đầu hắn trong bện thành web, khóe miệng của hắn, lần nữa câu khởi hoàn mỹ nụ cười, tăng lên chính mình, giữ được Thánh Châu, đánh tan hư vô tiên quân cửa khẩu, tựu tại này đang lúc a, bất quá. Cái kia ngoại vực thiên ma đến gần thật là rất nhanh rất nhanh. Sợ rằng một hồi sẽ qua, tên kia liền muốn gặp phải chính mình. Thạch Đầu Tử nhìn một chút hư không, nhìn một chút bể tan tành chiến trường sau này. Ngược lại lần nữa lẩm bẩm, bây giờ không tốt gặp ngoại vực thiên ma. Cái này đặc thù sự tình, cũng được trở về chuẩn bị xuống. Ừ... ta đây về trước thuộc về 100.000 thiên thần mắt phạm vi lại nói. Quyết định mới tinh suy. Nghĩ sau, Thạch Đầu Tử xoay người đi. Hắn bằng vào tự thân thần niệm ưu thế. Dĩ nhiên có thể tùy tiện rời đi. Còn sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát giác. Coi như là cái kia ngoại vực thiên ma. Cũng là không có cách nào đuổi kịp hắn. Dù sao đối phương thần niệm năng lực. Vẫn không thể dùng đi ra, chẳng qua là tự nhiên tạt qua, so với bình thường tu hành giả thuận lợi a, ao ao ao tương đương là tự gia nhân tranh đấu sao. Thạch Đầu Tử vừa mới sau khi rời đi không lâu, ngoại vực thiên ma đã đến nơi này, trong miệng hắn truyền ra có chút cứng ngắc thanh âm đến, mang theo nhất định nghi ngờ, đột nhiên, hắn ma ảnh màu đen thân thể. Thoáng cái phô trương mở, đem nơi này thiên địa bao trùm trong đó, chỉ chốc lát sau, lại khôi phục ma ảnh thân, cứng ngắc lại nói, chuyện gì xảy ra, hư vô chi lực vết tích, bị cố ý lau đi, ai có thể làm được một điểm này, ta phải đi về bẩm báo mới được, mang theo nội tâm nghi ngờ, cái này ngoại vực thiên ma, xoay người đi, hắn phương thức đi lại. So với trước kia nhanh hơn, màu đen lưu quang cực hạn qua lại, một cái chớp mắt trên trăm dặm, để cho người không kịp nháy mắt. Hơn nữa, hắn tựa hồ có thể ở trên đường đi lưu lại một xuống, phân thân cảm ứng ma trùng. Coi như là lại xa, ở trường đồ bạt thiệp, cũng có thể tránh tất cả mọi người, không để cho bất luận kẻ nào có thể có cơ hội chủ động phát hiện hắn. Nhắc tới cái này thật đúng là Thạch Đầu Tử lần này, lớn nhất, đối thủ. Thiên thần mắt phạm vi trăm ngàn dặm nơi, đông nam tây bắc bốn trận pháp lớn, vẫn ở chỗ cũ hoàn mỹ vận hành. Các vị cao thủ các tựu các vị bên trong, Thạch Đầu Tử đi ra ngoài thời gian thật ra thì rất ngắn. Vì vậy câu cá đội ngũ, bây giờ còn chưa có bất kỳ một cái nào trở lại đây. Trận pháp tự nhiên còn không có cơ hội phát huy tác dụng. Lúc này Tiếu Minh Nguyệt xếp chân ngồi ngay ngắn ở phạm vi trăm ngàn dặm chính giữa. Giống như nhất tôn đại thần. Pro, vững vững vàng vàng bất động. Tỉ mỉ quan sát hết thảy các thứ này. Chợt, khóe miệng nàng, câu khởi nụ cười. Cả người ở một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở mới vừa tiến vào nơi đây Thạch Đầu Tử bên người. Phu quân, ngươi trở lại, ngươi cũng tăng lên, thật là quá tốt. Đúng vậy, bất quá ta cũng mang đến trọng yếu tin tức. Thạch đầu tử tương đối ngưng trọng vừa nói, mà còn lại phương vị trấn thủ trận pháp người, dĩ nhiên cũng vào thời khắc này thấy thạch đầu tử theo sát, từng tiếng chăm sóc, còn có tiếng thán phục thanh âm truyền khắp trăm ngàn dặm đất đai trong không gian. A, Đông Hoàng trở lại, Đông Hoàng thật là nhanh, thì đã hợp đạo, trời ạ, thật là truyền kỳ như thế tồn tại. Phu nhân quả nhiên không có thổi phồng, là thật là lợi hại a. Muốn biết bên ngoài đối thủ kém cỏi nhất đều là tam phẩm hợp đạo cấp bậc, Đông Hoàng lại có thể như cá gặp nước còn tăng thực lực lên. Thật là lợi hại, làm cho không người nào có thể hình dung. Đông Hoàng, chúng ta Đông Thánh Châu phải dựa vào ngươi. Đối mặt mọi người tâng bốc, thạch đầu tử chẳng qua là lãnh đạm cười một chút, sau đó nhỏ nhẹ ngoắc ngoắc tay nói, chư vị yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng, mà các ngươi cũng phải giống như ta cố gắng. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ đem hết khả năng. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối là gia viên, thề cũng không sợ. Thạch đầu tử đột phá, cũng thay đổi lẫn nhau vì mọi người bơm hơi. Tinh thần càng ở vào giờ phút này, nhanh chóng tăng lên mà lên. Từng tiếng hò hét, bàng như hổ gầm long ngâm, rung động trăm ngàn dặm đất đai, càng phấn chấn lòng người, để cho mọi người ngưng tụ đồng thời, vững chắc không thể gãy hủy. Đối với này, thạch đầu tử là hài lòng gật đầu một cái. Chỉ có ý chí hợp nhất mới là vô địch a. Nhưng là tiếp đó, hắn vẫn ngưng trọng nhìn mọi người nói, bên ngoài sự tình ra một ít ngoài dự liệu biến hóa, chúng ta bốn trận pháp lớn bất tiện, nhưng phải lần nữa trở về giơ một cái cường đại hơn, bao phủ trăm ngàn dặm mấu chốt đại trận. Bây giờ ta muốn chọn một số người đi ra, các ngươi chuẩn bị xong, ngoài ý muốn tuân lệnh. Mặc dù không rõ bạch rốt cuộc thế nào, nhưng là mọi người cũng không hỏi nhiều, bọn họ hoàn toàn tin tưởng thạch đầu tử, an tĩnh chờ hắn sàng lọc. Ngươi, thạch đầu tử ở trăm ngàn dặm địa vực bốn đại trong trận pháp nhanh chóng chọn người, từng luồng thần niệm kèm theo lời hắn hướng về bị hắn chọn chúng tu hành giả hữu tâm nhân, cũng vào giờ khắc này phát hiện một cái chung nhau địa phương. Đông Hoàng lần này chọn người, toàn bộ đều là tu hành Phật đạo cao thủ, hoặc là vấn tâm sau khi chuyển tu đến Phật đạo chi trong thiên tài môn, tất cả đều là Phật môn người. Cái này thì có ý tứ, Phật môn sở trường chính là trừ ma vệ đạo, mọi người đều là biết, kết hợp với ngoại vực thiên ma sự tình, chư vị cũng có thể muốn lấy được. Đây rốt cuộc là tại sao? Đương nhiên, thạch đầu tử đánh vào những thứ này Phật môn cao thủ trong thần niệm đồ vật, cũng là rất rõ xác thực bảo hắn biết môn câu trả lời. Không tệ, là vì đối kháng ngoại vực thiên ma mới chọn người. Nơi này thế giới bàn cổ cao thủ cũng rất nhiều. Phật đạo người bị thạch đầu tử chọn lựa ra 999.999 người. Còn lại người, như thế có thể duy trì vốn là trận pháp không thay đổi, cũng sẽ không khiến cho lỗi gì loạn. Khổng lồ Phật đạo mọi người hội tụ một đường sau này, thạch đầu tử nhô lên cao chính là một tiếng ngưng trọng phân phó. Thần niệm truyền thua ngươi môn đồ vật, muốn ở trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành, đều có thể sao? Chúng ta có thể, tất cả mọi người cao giọng đáp lại. Tiếp đó, liền là một đám nhà sư, tại chỗ ngồi xếp bằng tu hành, từng đạo thánh khiết Phật quang sán lạn nở rộ ở trăm ngàn dặm trong đất. Diệu nhân đôi mắt, thạch đầu tử cho bọn hắn quyết định dung hợp chính mình sở ban tặng thủ đoạn thời gian nhiệm vụ. Chính hắn cũng xoay người, nhìn ra phía ngoài mê mang chiến trường, nhẹ giọng tự nói, đạt ma lúc nào có thể trở về đây? Trận pháp này nhất định phải hắn tới giúp ta chủ trì a. Sớm biết sẽ không thả hắn đi ra ngoài, là ta sơ sót a. Thạch đầu tử nói như vậy đến thời điểm, trong thần niệm phương xa truyền tới tranh đấu thanh âm, giết nha,